Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, bị đánh khóc tiểu cô nương. Sáng ngày thứ hai, đấu vòng loại mở ra cùng ngày, tại một chỗ lâm thời vạch ra tới trong sân, đê khu số 14 sân bãi, trận đấu thứ ba sắp bắt đầu. Phe đỏ là đến từ Rinsin Town Niemann tuyển thủ. Phe xanh là đến từ Fochi City Ikkyo tuyển thủ. Mời song phương tuyển thủ tiến lên rút thăm. Quyết định tuần tự công trình tử. Người trọng tài ôm cái rút thưởng dương. Đối hai người quay đầu nói ra. Tốt, a, lâm thời phân chia sân bãi liền là thiết bị không đầy đủ. Quyết định tuần tự công vẫn là tay dựa quất, mà không phải máy tính tự động xứng đôi. Huống hồ, kề bên này cũng không chỉ chỗ này chiến đấu sân bãi. Hết thảy có mười mấy sân bãi, mỗi cái sân bãi cách xa nhau chừng 20 thước, có thể nói là tương đương chặt chẽ. Nhìn ra được lần này The Evergrande Conference thật sự là làm cái tự mình chuốc lấy cực khổ quyết. Định, một vị nhìn có chút khẩn trương thiếu nữ chậm rãi đi đến trọng tài trước mặt, Ikkyo cũng đi tới, nghiêng đầu mắt nhìn tên là Niemann thiếu nữ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi đến rút đi. Ikkyo thật sự là thật bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ, thiếu nữ này khẳng định là học sinh, cũng chính là dựa vào chui không tới tham gia The Evergrande Conference bên trong một người. Cho nên doài, có thể trông cậy vào nàng có bao nhiêu thực lực, đoán chừng ngay cả hơi hoạt động hạ đều làm không được. Một cái chớp mắt liền sẽ kết thúc chiến đấu. La, Niemann thẳng tắp sống lưng ứng tiếng, thận trọng chạm vào rút thưởng dương, chơi đùa nửa ngày mới lấy ra một cái màu lam tiểu cầu. Trọng tài gặp này gật gật đầu ra hiệu Niemann đem tiểu cầu thả trở về. Sau đó đem rút thưởng dương đem thả xuống, giơ lên hô, từ phe xanh Ikkyo tuyển thủ trước công. Quy tắc tranh tài là song phương sử dụng Pokemon các vì một con. Lúc có một phương Pokemon mất đi sức chiến đấu lúc, thì tranh tài kết thúc. Điểm ấy đến rất đơn giản liền có thể hiểu được. Trong dương liền đỏ lam nhị sắc tiểu cầu, trước rút ra màu gì, liền quyết định do ai trước công. Mà giống như là loại này đấu vòng loại, cùng Silver Conference khảo tuyển hội không sai biệt lắm, sau công chiếm theo không ít ưu thế. Ikkyo ngược lại là không có nhiều quan hệ, dù sao hao tổn không phí mất bao nhiêu thời gian, chậm rãi đi đến chỉ huy dây bên trong. Trận đầu liền từ ngươi đến tốt, đi thôi, Milotic, điều này cũng làm cho Ikkyo không có suy nghĩ bao lâu. Ai bảo Milotic liền trước mắt mà nói, là 9 cái Pokemon bên trong đẳng cấp thấp nhất đây này. Milotic, Niemann nhìn xem cái kia yêu nhã dáng người, thần sắc ở giữa không khỏi có chút ngu ngơ, đồng thời trong lòng của nàng càng buồn khổ, sớm biết liền không nên nghe lão sư cùng lời của cha mẹ, liền không nên tới tham gia The Evergrande Conference, đây đều là cái gì đó. Vừa lên đến cứ như vậy độ khó cao, có phải hay không dạng này chơi mà? Milotic là cái gì Pokemon đều chưa từng nghe qua ấy. Hơn nữa thoạt nhìn thật đẹp, nhất là nó trên nơ, giống như ở đâu gặp qua, giống như ở đâu nghe qua tên của hắn. Nhưng bây giờ nên lựa chọn thế nào đâu? Nàng hết thảy liền hai chỉ Pokemon, Geodude, Serumis. Quả nhiên vẫn là thả ra cường một điểm Geodude tốt, coi như thua cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Nếu là Ikkyo biết ý tưởng này, chỉ có thể cảm khái, đi cửa sau liền là không giống nhau. Hai chỉ Pokemon đều có thể chạy tới tham gia The Evergrande Conference. Do dự tốt như vậy một trận, tại trọng tài muốn nhắc nhở thời điểm, Niemann rốt cục ném ra Pokebo, hệ thống. Quét hình, Geodude, thực lực 16 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn thấy tài liệu này phản ứng đầu tiên, chỉ có im lặng, im lặng, im lặng, im lặng. Ikkyo cũng không biết nên nói cái gì cho phải. tuy nói ngay từ đầu đã quyết định muốn khi dễ tiểu bằng hữu, nhưng đây cũng không phải là tiểu bằng hữu phạm trù, là nhà trẻ phạm vi a. Không không không, ngay cả nhà trẻ đều không đạt được a. Người trọng tài ngược lại là không có cảm giác gì, lần nữa nâng cờ hô, song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tranh tài bắt đầu. Ikkyo cũng có thể cảm nhận được Milotic khinh thường, cùng Ziadil khẩn trương, có chút thở dài nói, ai, Waterpaul, chú ý một chút, không nên quá nặng, dấu lạc tương đương, Milotic nhẹ nhàng gật đầu ứng với. Tiếp lấy quay người đối Ziadil liền đánh ra một phát thủy cầu. Niemann nhìn đến đây, có chút khẩn trương hô, Ziadil, nhanh dùng. Dùng, hô nửa ngày hô không ra một cái mệnh lệnh, thẳng đến Ziadil bị nổ tung Waterpaul cho đánh bay thời điểm. Niemann triệt để ngây người, trọng tài nhìn thấy té xuống đất, trực tiếp ngất đi Ziadil, run rẩy hai phía dưới cho sau mới hô, Ziadil mất đi sức chiến đấu. Milotic chiến thắng, trận đấu này là Ikkyo tuyển thủ chiến thắng. Ikkyo không chút do dự đem Milotic về thu lại, đồng thời hy vọng hôm nay có thể đem những này nước tương học sinh toàn bộ đào thải. Ngày mai về sau tài năng luyện thật giỏi ra tay, để Pokemon hoạt động một chút. Phanh, Niemann nghe được trọng tài lời nói, trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất, hoa một tiếng khóc lên, lần này khiến cho nguyên bản đi ngang qua tuyển thủ hoặc ở đây ở giữa du tẩu quần chúng toàn đều nhìn lại. Trọng tài nhìn đến nơi này, trong nháy mắt có chút thúc thủ vô sách cảm giác, cũng không biết nên nói cái gì, đem người đánh khóc, tốt a, cái này với hắn mà nói, còn là lần đầu tiên gặp được, ta đi, không phải đâu, trực tiếp để người ta tiểu nữ hài đánh khóc, người anh em này nhiêu như vậy, tiểu nữ hài đều hạ thủ được. Thật sự là không hiểu thương hương tiếc ngọc, đáng đời độc thân cả một đời. Lúc này nhanh đi an ủi nha, đi sau chẳng phải một cái hoàng hoa đại khuê nữ tới tay. Ikkyo nghe được cái kia lải nhải lời nói, run rẩy hai hạ khóe miệng, cấp tốc quay người thoát đi hiện trường. Ngươi nói hiện tại người tại sao như vậy a? Khắp nơi đều có loại này cặn bã nam sao? Đúng nha. Đến cùng có bao nhiêu cặn bã mới sẽ làm ra loại sự tình này? Trực tiếp đem người ta đánh khóc. Nghiêm trọng hơn chính là đang đánh xong tranh tài về sau, cái kia thần bí cặn bã nam trực tiếp chạy trốn, một điểm lời an ủi đều không có. Lần này đoán chừng tiểu cô nương kia về sau cũng sẽ không đi làm trainer đi. Trạng vạng tối, trung nữ xảo xảo nháo nháo trở lại khách sạn bên trong. Mới vừa vào cửa, Ikkyo liền nghe đến như thế mấy câu. Kyogre ngược lại là không có lời nào ngữ. Tại vừa sau khi vào cửa, bá một cái, liền lẻn đến Ikkyo bên người nhảy lên, triệt để treo ở Ikkyo trên thân. Ikkyo ôm tốt Kyogre, không có chút nào tự giác vẫy tay cười nói, nha. Chơi thế nào? Ban đêm chúng ta ăn cái gì? Chúng nữ đều không có trả lời, mà là cùng nhìn nhau vài lần. Trong đó, Serena thì là nheo mắt lại, cười quỷ dị cười, đi vào Ikkyo bên người lúc xuất ra cái máy tính bảng. Mở ra sau khi đưa cho Ikkyo, còn vừa nói, Ikkyo, ngươi nhìn, vừa mới đặt chân lên tin tức đầu đề. Nói là có một cái thần bí cặn bã nam, tại tranh tài cùng ngày, đem một cái tiểu cô nương trực tiếp đánh khóc. Còn, đợi Serena sau khi nói xong, Ikkyo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, có tức giận bất bình hô, đúng vậy a, tại sao có thể có loại này cặn bã nam đâu? Thật sự là nên bầm thây vạn đoạn, đừng để ta gặp được hắn, không phải ta đem hắn phân đều đánh đi ra. Tiểu cô nương kia nhiều đáng yêu, đã đối xử như thế tiểu cô nương kia. Nghe đến nơi này, Serena có chút lui lại hai bước, híp mắt nhìn về phía Ikkyo. Valerie cùng Rosan ngược lại là kinh nghi nhìn xem Samantha cùng sắt lé lên, dường như đang phủ định suy đoán của các nàng. Nhưng là, ở trong đó quen thuộc nhất Ikiyo Serena cùng Samantha, lại càng thêm xác nhận cách nghĩ của các nàng. Cuối cùng, vẫn là Serena lắc đầu giận dữ nói, ai? Được rồi, ta không nói à, ta biết người khẳng định không phải cố ý. Nhưng người về sau cũng chú ý một chút nha. Coi như nàng là học sinh, người cũng không thể ác như vậy. Còn để người ta phơi ở nơi đó, cái này cũng không nên trách ta. Là nàng cái kia cửa sau mở quá lớn. Ta trước công, phái ra Milotic, nàng còn ngây ngốc phái cái Gia Điêu. Đây không phải đưa cho ta miểu sát sao? Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói, lại nói. Một cái học sinh tiểu cô nương mà thôi, làm gì để ý như vậy? À không, ta nói là, ta về sau tuyệt đối sẽ không khi dễ tiểu cô nương. Tiểu loli cái gì đều là tuyệt nhất. Ta thế nhưng là yêu nhất tiểu loli. Ngươi nói đúng không, Kyogre? Không có cách, tại Ikiyo nói ra một nửa thời điểm, Serena ánh mắt của các nàng càng ngày càng lạnh. Ân. Ikiyo nhất bổng, yêu nhất Ikiyo, Kyogre không rõ cảm giác lịch, mành mành đát đáp trả, còn đem Ikiyo ôm càng chặt hơn. Quả nhiên là ngươi, ta liền biết là ngươi. Ui ui ui, không thể chơi như vậy à, không thể như thế gài bẫy à. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.